Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2076, chương 32. Điểm số lớn. Seido cùng Saikyo thi đấu tiến hành đến đệ ba hiệp thời điểm. Kỳ thực khán giả cũng đã có linh cảm cuộc tranh tài này không làm được. Sẽ sinh ra một cái điểm số lớn nếu như nói Seido cao trung bóng chày đội bên này lên sân. Vẫn là chủ lực của bọn họ như vậy ở bắt đầy đủ điểm sau khi. Bọn họ là rất có thể thích hợp hạ thủ lưu tình, dù sao vương giả Seido cao trung bóng chày đội. Cũng là muốn mặt mũi bọn họ không sẽ vô hạn chế đi ức hiếp một cái bại tướng dưới tay, chỉ cần là thu được đầy đủ ưu thế, thích hợp bảo lưu thực lực. Chuẩn bị một cuộc tranh tài mới là Seido cao trung bóng chày đội nhất quán hành động phương trận thế, nhưng hôm nay cuộc tranh tài này rõ ràng không phải cái này. Động tác võ thuật ở thu được đầy đủ dẫn trước ưu thế sau khi, Seido cao trung bóng chày đội không có làm từng bước trì hoãn chính mình tiến công bước tiến trái, lại là cử đi lượng lớn thay thế bổ sung. Những này thay thế bổ sung thật vất vả mò đến lên sân cơ hội. Lại là ở Koscien sân bóng, bọn họ sẽ cam tâm tình nguyện chỉ là một vai cầu thủ. Chờ thi đấu kết thúc sao? Đừng đùa, ai vẫn không có điểm dã tâm có thể tiến vào Seido cao trung bóng chày đội. Cũng ở đội bóng bên trong bộc lộ tài năng, trở thành một quân, những này tuyển thủ người nào không có bóng chày giấc mơ. Mặc kệ là vì tiến vào tuyển thủ bóng chày, vẫn là tiến vào đại học, bọn họ đều là có chính mình lợi ích tố cầu, một khi có cơ hội lên sân. Cái nào có thể không nắm chặt biểu hiện mình? Chuyện này nghĩ như thế nào cũng không thể. Trên thực tế, đệ ba hiệp Seido cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu thay đổi người thời điểm, chuyện như vậy cũng đã biểu hiện ra manh mối. Trước tiên thay Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya, Furuya Satoru cùng Ono lên sân sau khi sẽ không có hạ thủ lưu tình, dự định bọn họ trực tiếp bắt đầu tiêu tốc độ bóng. Lấy Furuya Satoru toàn quốc nhanh nhất tốc độ bóng pitcher năng lực, hắn một khi toàn lực ứng phó, Saikyo cao trung bóng chày đội hạ vị các batter, còn có cơ hội không? Không thể có, tuyệt đối không thể có. Phảng phất như bẻ cành khô giống như vậy, Saikyo cao trung bóng chày đội ba cái batter còn chưa rõ xảy ra chuyện gì, cũng đã bị strike out. Tuy nói Furuya Satoru ném cầu bên trong có ba cái bô, nhưng chuyện này đối với khí thế của hắn không có sản sinh bất kỳ ảnh hưởng. Saikyo cao trung tuyển thủ đã hoàn toàn chìm đắm ở Furuya Satoru khí thế bên trong. Bọn họ nhìn thấy bóng chày, phản ứng đầu tiên chính là vung chày, lần lượt vung chày, lần lượt vung chày, thất bại. Kết quả không cần nhiều lời, Saikyo cao trung bóng chày đội các tuyển thủ liền như vậy cái này tiếp theo cái kia trước sau ao, toàn trường khán giả hãy cùng điên rồi. Như thế luôn có như vậy một loại tuyển thủ, không cần hắn nắm ra bất kỳ cái gì chiến tích, chỉ là nhìn hắn ném bóng liền để ngươi cảm giác phi thường đã nghiền. Loại này từng quyền thấy thịt, lưỡi lê thấy hồng cảm giác thật giống như quyền anh vận động như thế, kích thích khán giả adrenaline. Furuya Satoru ném bóng thì có như vậy hiệu quả, mà điểm này liền ngay cả đại ma vương Sawamura Eizun đều không làm được. Bắt ba ao sau khi, Seido cao trung bóng chày đội các batter bắt đầu lên sân. Trước tiên lên sàn chính là Shirasu. Trước Shirasu cũng là đệ một cái từ Fujita trong tay bắt hit tuyển thủ từng có thành công kinh nghiệm. Hắn quan sát tự nhiên càng thêm cẩn thận, đặc biệt là trước Sawamura Eizun cùng Miyuki Kazuya. Trước sau thành công đem cầu đánh ra qua Homerun, kết hợp kinh nghiệm của chính mình. Lại nghĩ một hồi Sawamura hai người bọn họ là làm sao bắt vung chày, thời cơ Fujita cụ thể nắm giữ ra sao đặc sắc, ở Shirasu trong lòng đã vô cùng sống động. Binh, hắn bấm đúng thời cơ, quả đoán vung chày ra tay, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng sau khi cao cao bay lên, rơi vào phòng thủ trống rỗng bên trong. Shirasu học trưởng quả nhiên tin cậy. Hắn nên cũng phát hiện, không sai. Nếu như không có phát hiện, đơn thuần loại kia kỳ quỷ cầu vẫn là rất khó đối phó. Sawamura cùng Miyuki liếc mắt nhìn nhau đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy hiểu rõ nhiên vẻ mặt Shirasu khẳng định là phát hiện, như nếu không, hẳn là sẽ không nhẹ như vậy. Tùng Kataoka huấn luyện viên đại khái cũng là như vậy cho rằng. Vì lẽ đó chờ Shirasu trở lại Gon sau khi trực tiếp thông chi hắn sau khi không muốn ở lên sân đem cơ hội nhường cho tuổi trẻ người bạn nhỏ. Cái này người bạn nhỏ chính là năm nhất đập chủ lực Yuki Masashi. Bởi vì ca ca hắn Yuki Tetsuya quan hệ ở Seido cao trung trong đội bóng khá được chăm sóc, nhớ lúc đầu Yuki đội trưởng đối với bọn hắn những tiểu tử này cũng là chăm sóc rất ở có thể hỗ trợ thời điểm. Tuyệt đối không hàm hồ bây giờ mọi người có cơ hội chăm sóc một chút Yuki học trưởng đệ đệ. Đương nhiên cũng sẽ không hàm hồ chỉ là người này mặc dù là đệ đệ. Dài đến so với ca ca hắn còn cao hơn còn muốn tráng cũng không biết là ăn cái gì kích thích tố. Ở hiện tại Seido cao trung trong đội bóng, luận thân cao thậm chí có thể xếp vào ba vị trí đầu cho tới rất nhiều học trưởng đứng ở trước mặt. Hắn đều chút nào không cảm giác được trên người mình có học trưởng uy nghiêm, liền ngay cả Sawamura. Aizun với hắn đứng cùng nơi, đều so với hắn thấp hơn mấy cm cho tới Sawamura đang dạy dỗ hắn thời điểm. Tuyệt đại đa số đều là ở trong phòng ăn mọi người đồng thời lúc ngồi. Thân cao cảm giác ngột ngạt tất nhiên không thể rõ ràng vẫn là cùng Kuramochi đồng thời giáo dục. Trần Bình thời điểm, đối mặt so với mình thấp hơn nửa con tiểu học đệ. Cảm giác thực sự tốt hơn nhiều đề tài xả xa. Nói tiếp thi đấu đem Shirasu thuận lợi đuổi về Gon. Đương nhiên chính là Tuzu hắn nên vẫn chưa hoàn toàn nhìn thấu Fujita ném bóng chân tướng thế. Nhưng không có quan hệ. Chuyện này đối với Tuzu tới nói. Cũng không phải biết không thể đồ vật hắn chỉ cần có thể đem Fujita cầu cho đánh ra đi. Là tốt rồi hắn kỹ xảo đánh đấm. Ở Seido cao trung trong đội bóng, tương tự là có thể đứng hàng hào thậm chí ở vung chày sau khi đi ra ngoài. Đều có thể linh hoạt điều chỉnh vung chày phương vị mà điểm này. Liền ngay cả Kominato Haruichi đều không làm được như Tuzu như vậy linh hoạt, tuy nói Fujita ném bóng thời cơ rất khó chảo, nhưng Tuzu có thể ở vung chày sau khi đi ra ngoài. Lại tiến hành điều chỉnh, vì lẽ đó dù cho chưa hề hoàn toàn nghiên cứu triệt để Fujita ném bóng chân. Tướng Tuzu cũng đã có đem cầu đánh ra đi nắm dựa vào Tuzu hit. Shirasu thuận lợi trở lại Gon trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt đệ 9 điểm song phương. Điểm số đã biến thành 9-0 Seido hiệp thứ 3 tiến công. Cũng chỉ tới đó mới thôi, trong quá trình này. Aso không cẩn thận đem cầu đánh tới Gon một phương hướng, kết quả bị vồ xuống double out đệ 3 hiệp. Seido cao trung bóng chày đội đến phiên đập thứ 9. Qua loa kết thúc thi đấu đánh tới đệ 4 hiệp thời điểm. Nênh đón một cái trọng đại chuyển ngoặt, Saikyo cao trung starting batter lên sân trước đã từng nói. Saikyo cao trung tuyến tấn công sắp xếp là từng làm điều chỉnh bọn họ mạnh nhất hai cái batter. Liền phân biệt sắp xếp ở tiên phong cùng đập thứ hai, mục đích chính là vì có càng nhiều cơ hội có thể đứng lên batter box, cho nên nói thi đấu đến phiên mở đầu thứ tự tay đập. Đối với Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ tới nói, chính là dễ dàng nhất ghi điểm cơ hội. Bây giờ Đại Ma Vương lại không có mặt, tuy nói Furuya Satoru bày ra cảm giác tồn tại. So với Sawamura, Aizun đến vậy là không hề thua kém, nhưng hắn tên tuổi so với Đại Ma Vương đến trung quy còn hơi kém hơn mấy phần. Hanagata bọn họ tuy rằng cầm Sawamura không thể làm gì, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa. Bọn họ đối mặt Furuya Satoru thời điểm cũng là hết đường xoay sở, liền chính bọn hắn xem ra. Bọn họ vẫn rất có hy vọng, chỉ là sự tiến triển của tình hình cùng kết quả có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. làm Furuya Satoru khí thế kia bằng bạc cầu. Từ trên gò Picture gào thét mà ra thời điểm Saikyo cao trung tuyển thủ rõ ràng cảm giác được. Thế giới này đối với bọn họ tràn ngập ác ý người và người. Chung quy vẫn là không giống cùng Sawamura Eizun quyết đấu thời điểm. Kỳ thực bọn họ cũng đã có cảm giác như vậy, chỉ có điều vào lúc ấy bọn họ còn ôm một tia ảo tưởng. Dù sao Sawamura Eizun ném bóng, từ người đứng xem góc độ nhìn lên, cũng không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Còn nữa nói, Sawamura là đại ma vương, đối với Sawamura Eizun sẽ ném ra lợi hại cỡ nào cầu. Kỳ thực Saikyo cao trung tuyển thủ, trong lòng là có một cái dự đoán, bọn họ chuyện đương nhiên cho rằng đại ma vương liền nên lợi hại như vậy. Ngược lại, nếu như đại ma vương không lợi hại như vậy, bọn họ có thể sẽ càng thêm giật mình. Thế nhưng đối với Furuya Satoru, bọn họ hiển nhiên là không có loại kia chuẩn bị tâm lý, vì lẽ đó vừa bắt đầu liền bị Furuya Satoru cho đoạt thanh thế, hoàn toàn không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào, trong tay chày một lần lại một lần vung vẩy đi ra ngoài. Kết quả ngay cả rễ cầu mau đều không có đụng tới, bao quát đập thứ hai Hanagata ở bên trong, lại là liên tục ba cái strike out. Furuya Satoru đứng trên gò Picture, làm cho người ta cảm giác thật giống như chân chính quái vật Saikyo cao trung tuyển thủ đang ngồi nghỉ khu bên trong, đều muốn khóc. Người nói bọn họ phải có nhiều xui xẻo mới có thể ở đệ một luân liền đánh vào Seido cao trung bóng chày đội đụng tới đại ma vương như vậy. Quái vật cũng là thôi, toàn quốc trong phạm vi bị Sawamura Eizun huyết ngược đội ngũ nhiều hơn nhiều cũng không kém bọn họ này một cái. Thế nhưng hiện tại Seido cao trung bóng chày đội đã lục tục đem mình chủ lực tuyển thủ tất cả đều lui xuống, ngươi cho rằng đối phương đây là lương tâm phát hiện, chuẩn bị hạ thủ lưu tình để Saikyo cao trung bóng chày đội có một cái thể diện kết cuộc sao? Đừng nghịch, nhân ra chỉ là vì triển gặp người ta mạnh mẽ mà thôi, tới một cái Furuya Satoru liền quấy nhiễu long trời lở đất để Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ giật gấu vá vai trước bọn họ đánh Sawamura Eizun cầu. Bọn họ tuy rằng rất ít đụng tới cầu, nhưng dù sao vẫn là có đụng tới cầu cơ hội. Thế nhưng hiện tại bọn họ liền đụng tới cầu cơ hội đều không có, đệ bốn hiệp nửa trước lúc kết thúc, Saikyo cao trung bóng chày đội như thường không có bất kỳ một nhánh hít vào sổ. Một bên khác, đánh bóng đến phiên Seido ít đi đập thứ ba Sawamura Eizun cùng đập thứ tư Miyuki Kazuya. Saikyo cao trung bóng chày đội tuyển thủ nguyên bản cho rằng bọn họ đối mặt áp lực sẽ nhỏ rất nhiều, kết quả nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Tiên phong Kuramochi trực tiếp đem cầu đánh ra ngoài, đem cầu đánh sau khi đi ra ngoài, cả người hắn không ngừng không nghỉ chạy vội lên gôn một cứ việc hắn đánh ra đi cầu cũng không phải rất đẹp, thế nhưng nhân ra tốc độ nhanh nha, thuận lợi chạy đến gôn một lên gôn một. Sau khi Kuramochi thậm chí chẳng muốn cướp gôn đều lấy Seido cao trung bóng chày đội hiện tại điểm mà nói, một điểm hai điểm bọn họ vẫn đúng là không nhìn ở trong mắt. Kuramochi làm ra loại này quyết sách cũng là không gì đáng trách. Theo sát phía sau Kominato Haruichi thông qua tuyển 4-6 cùng Saikyo Fujita dây dưa 11 cầu sau khi thành công tuyển cầu chiếm gôn nguyên bản như thế ném bóng Fujita. Thể lực tiêu hao chính là người bên ngoài gấp mấy lần này 11 cầu bỏ ra đến, cả người hắn đều sắp nửa hư thoát, kết quả nhân ra trả lại lũy. Người nói làm người tức giận không? Fujita đương nhiên cũng rất tức giận. Có điều không có cách nào, giờ khắc này Kominato Haruichi thực sự là đối với hắn khắc chế quá ác, liền như vậy 4 bô uốc. Kỳ thực đối với Fujita tới nói cũng không phải cái gì khó có thể tiếp thu lựa chọn. No ao gôn 1,2 có người vào lúc này đánh bóng đến phiên đập thứ 3 lên sân batter là thế thân Sawamura Eizun Furuya Satoru. Chày vung lên trong lúc đó, thật giống toàn bộ batter box đều quát nổi lên toàn như gió chày nặng nề đánh đang bay tới màu trắng tiểu cầu lên, sau đó thật giống cuồng phong quét lá rụng giống như vậy. Đem cái kia viên màu trắng tiểu cầu cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Vèo, bị quét bay ra ngoài màu trắng tiểu cầu. Vẫn bay mãi đến tận bay lên khán đài. Sau đó còn hướng về phía sau bay đi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.